Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Bích Xà Tam Hoa Đồng Thiên Xà Huyết Mạch. Hàn Phong một cái nắm chặt trước người muốn bỏ chạy màu tím đan dược. Lấy ra một cái bình ngọc xếp vào. Đồng thời sử dụng đấu khí bố trí phong ấn. Hít sâu một hơi, Hàn Phong đem vạn thú đỉnh thu nhập U Hải nạp giới bên trong. Liên hệ mấy ngày chế thuốc cùng vừa mới chống đỡ đan lôi. Để Hàn Phong giờ khắc này có chút uể oải. Thanh Lân thực lực quá yếu. Vì lẽ đó dùng thiên xà trúc cơ đan thời điểm cần Hàn Phong trợ giúp mới có thể bình yên luyện hóa. Để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hàn Phong dự định bồi dưỡng đủ tinh thần sau khi sẽ giúp Thanh Lân dùng thiên xà trúc cơ đan. Đến thời điểm, hắn nữ hải nhưng là nhờ có cường đại tiềm lực. Dù cho không sánh bằng lúc trước bị Dược Trần sử dụng các loại thuốc điều dưỡng thân thể và dùng quá bát phẩm đan dược nhất thủy đan Hàn Phong, nhưng Thanh Lân cũng có ưu thế của chính mình. Cũng không phải Bích Xà Tam Hoa Đồng, mà là vì nàng mang đến Bích Xà Tam Hoa Đồng viễn cổ thiên xà huyết mạch. Có viễn cổ thiên xà đại đế huyết mạch, Thanh Lân chỉ cần ăn vào thiên xà trúc cơ đan. Là có thể nói là chân chính nắm giữ viễn cổ thiên xà bộ tộc huyết thống. Hải Ba Đông mang theo Thanh Lân đi tới trong sân. Nhìn Thanh Lân chạy hướng về Hàn Phong. Trong mắt hắn tràn đầy cảm khái. Có thể gặp phải một vị thất phẩm luyện dược sư. Cũng thật là hắn may mắn đây. Tuy nói hắn tình cảnh bây giờ không phải rất tốt. Nhưng lại kém. Cũng sẽ không so với chúng rồi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn. Chỉ còn dư lại đấu linh thực lực kém hơn đi. Ba ba, Thanh Lân nhào vào Hàn Phong trong lòng. Liên tiếp mấy ngày, Hàn Phong ngồi xếp bằng vạn thú đỉnh trước. Lúc trước càng là có dường như thiên tai đan lôi giáng lâm. Thanh Lân làm sao có khả năng không lo lắng. Mỉm cười với đem Thanh Lân ôm ở mang theo. Hàn Phong đột nhiên cảm nhận được Dược Trần khi đó tâm tình. Nhưng nếu như lại tới một lần nữa. Bất luận là ở cái kia hắc nguyệt cao phong ban đêm, vẫn là Tiêu gia, Hàn Phong vẫn là sẽ giết chết cái kia đối với mình cũng sư cũng phụ lão nhân. Hay là, đây là số mệnh bên trong nhất định đi. Hàn Phong cúi đầu, mặt của hai người gò má nằm đồng thời, như là Dược Trần gặp phải hắn. Hắn giết chết Dược Trần, một thế giới khác linh hồn, còn có hắn hiện tại gặp phải Thanh Lân. Tất cả những thứ này hay là đều là số mệnh an bài muốn phát sinh. Cái kia tương lai lại sẽ là làm sao? Nữ hải ôm chặt Hàn Phong. Không có phát sinh chút nào âm thanh. Hàn Phong cười cợt, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nói rằng, được rồi, chính mình về phòng trước nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta giúp ngươi luyện hóa đan dược. Ừ, Thanh Lân gật gật đầu. Có chút không nỡ buông ra Hàn Phong. Hướng về sau lưng gian nhà đi tới. Hàn Phong nhắm mắt lại. Điều chỉnh tình trạng của chính mình. Đến hắn cảnh giới này. Có hay không ngủ đã không phải là rất trọng yếu. Hắn chỉ cần khôi phục tiêu hao đấu khí cùng linh hồn lực đã đủ rồi. Có thể trở thành một đứa phẩm luyện dược sư con gái. Cũng thật là vận may. Hải Ba Đông nhìn Thanh Lân một chút. Không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn rời đi cái nhà này. Hắn còn muốn đi cho Thanh Lân mua cơm tối. Hắn và Hàn Phong không cần. Nhưng Thanh Lân cũng không thể bị đói. Hàn Phong khôi phục trạng thái. Đứng dậy đi vào Thanh Lân gian phòng. Ngồi ở mạn giường dịu dàng nhìn nàng. Hắn chưa từng có lĩnh hội quá cảm giác như vậy. Vì lẽ đó minh bạch lúc đó Dược Trần chặt đứt tình duyên thời điểm là cỡ nào kiên định. Làm cha làm mẹ tâm tình. Hàn Phong đã từng không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ tựa hồ đột nhiên đã hiểu, nguyên bản lạnh lẽo nội tâm hình như có một tia hòa tan. Nhưng thoáng qua lại bị hắc ám lấp kín. Hắn là Dược Hoàng Hàn Phong, hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư, lòng dạ độc ác thí sư người. Mang theo như vậy tâm tình, Hàn Phong ánh mắt từ từ bình thản trở lại. A tương đương, ngủ một buổi chiều nữ hài tỉnh lại. Dụi dụi con mắt, nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Hàn Phong. Trong mắt nàng né qua một vệt mừng rỡ. Vội vàng ngồi dậy. Ba ba. Nữ hải ngoan ngoãn đáng yêu kêu lên. Ừ. Hàn Phong gật gật đầu. Sờ sờ Thanh Lân khuôn mặt nhỏ. nói với nàng, tỉnh táo một hồi, chúng ta liền dùng đan dược đi. Tốt, Thanh Lân ngồi ở trên giường, thoáng chậm một lúc sau, liền lại không buồn ngủ. Hàn Phong lấy ra chứa thiên xà trúc cơ đan bình ngọc, nắm trong tay, đối với Thanh Lân nói rằng, một hồi ngồi xếp bằng xuống, ta sẽ trợ giúp ngươi luyện hóa đan dược, ngươi cái gì cũng không cần làm, hiểu chưa? Ừ, Thanh Lân ngoan ngoãn, nhìn thấy Thanh Lân như thế nghe lời. Hàn Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, đem bình ngọc mở ra, ở lại mặt trên đấu khí phong ấn nhất thời tản đi. Một vệt màu tím sáng lên, từ trong bình ngọc bay trốn mà ra, nhưng cũng bị Hàn Phong một cái nắm trong tay. Sử dụng linh hồn lực trấn áp thôi thiên xà trúc cơ đan nội hàm ngậm linh tính. Nhìn Thanh Lân mở ra miệng nhỏ, Hàn Phong đem thiên xà trúc cơ đan cho nàng đút xuống. Thiên xà trúc cơ đan vừa vào miệng liền tan ra. Thanh Lân vội vã ngồi xong, thẳng tắp sống lưng, thiên xà trúc cơ đan dược lực cũng không ôn hòa, bởi vì là cho ma thú dùng, vì lẽ đó dược lực còn có chút cuồng bạo. Hàn Phong đem chính mình đấu khí truyền vào Thanh Lân trong cơ thể. Có linh cảnh linh hồn lực, hắn đấu khí hoàn toàn bao trùm Thanh Lân trong cơ thể kinh mạch, để thiên xà trúc cơ đan cuồng bạo dược lực không cách nào đối với nàng mang đến chút nào tổn thương, thậm chí là một tia thống khổ, Thanh Lân đều không thể nhận ra được. Cho tới loại đau khổ này có thể mài giũa ý chí lời giải thích, Hàn Phong căn bản khinh thường một cố. Thống khổ chỉ có thể phá hủy ý chí của một người, loại kia liền thống khổ đều không thể phá hủy ý chí, từ lâu cứng rắn không thể phá vỡ. Không cần mài giũa, thiên xà trúc cơ đan dược lực ở Thanh Lân trong cơ thể lưu truyền, ở Hàn Phong sự khống chế, cùng Thanh Lân chậm rãi hòa vào nhau. Một luồng không tên sức mạnh ở Thanh Lân trong cơ thể ngưng tụ. Nguồn sức mạnh này dẫn dắt Thanh Lân trong cơ thể huyết mạch. Nữ hài cặp kia con người màu bích lục cạnh, ba cái màu xanh lục điểm nhỏ bỗng nhiên đột ngột hiện lên mà ra. Cẩn thận nhìn lại, lại có thể phát hiện này ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, tựa hồ là như ba giờ tiểu nhân nụ hoa. Thanh Lân tròng mắt bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, đột nhiên u quang đại thịnh, ba giờ điểm, ở trong khoảnh khắc, lại chuyển hóa thành ba cái cực kỳ thật nhỏ đóa hoa màu xanh lục. Theo quỷ dị này đóa hoa màu xanh lục hiện lên, một mảnh mãnh liệt u quang bỗng nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra. Thanh Lân bích xà tam hoa đồng thức tỉnh rồi. Đấu khí đại lục đứng đầu nhất huyết mạch thiên phú, có thể so với viễn cổ gia tộc thần phẩm huyết mạch cùng ách nan độc thể loại này kinh khủng thể chất. Trong nguyên tắc Thanh Lân thiên phú căn bổn không có triệt để bày ra. Nhưng bây giờ ở Hàn Phong trong tay, tiềm lực của nàng sẽ bị phóng to đến mức tận cùng. Nắm giữ đấu khí đại lục kinh khủng nhất thiên phú, u quang thì lại bắt đầu từ từ biến mất. Một lát sau, Thanh Lân tròng mắt bên trong bé nhỏ đóa hoa cấp tốc lùi tán. Chỉ là trong nháy mắt, chính là hồi phục dĩ vãng bích lục. Tròng mắt hồi phục bình thường sau khi, Thanh Lân thân thể một trận lay động, mí mắt từ từ cụp xuống, cuối cùng rốt cục ngã xuống trên giường. Hàn Phong không có để ý, bởi vì Thanh Lân chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hắn đấu khí vẫn duy trì ở nữ hài trong cơ thể. Dòng máu của nàng chậm rãi từ màu đỏ hóa thành màu xanh lục, thậm chí ở đầu trong lò xuất hiện một viên óng ánh hoa mỹ màu xanh lục tinh thể. Ma hạch, từ trước thậm chí ngay cả đấu khí đều không có, đến bây giờ trực tiếp ngưng tụ ra ma hạch, nắm giữ có thể so với đấu giả thực lực. Đây cũng là Hàn Phong không có luyện chế những đan dược khác, chuyên môn vì là Thanh Lân luyện chế thiên xà trúc cơ đan duyên cớ. Thiên xà trúc cơ đan sức mạnh không chỉ sẽ trợ giúp Thanh Lân thức tỉnh huyết mạch, còn có thể vì nàng ngưng tụ ra ma hạch, thậm chí làm ma thú. Thanh Lân không chút nào cần lo lắng không thể chịu đựng nguồn sức mạnh này. Cho tới giờ khắc này, Hàn Thành gần nhất mới phác họa ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Mặc dù chỉ là nhất giai ma thú, có đấu giả thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng thiên xà trúc cơ đan phần lớn dược lực đều ẩn giấu ở Thanh Lân trong cơ thể. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.